Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151 Yên Lặng Vạn Năm Khuynh Mộ. Vô tâm người sao, nàng có lẽ là có tâm, chỉ là, có thể làm nàng để bụng người kia chưa từng xuất hiện. Hoặc nói, xuất hiện, nàng lại không muốn đối mặt, đặt ở nàng giữa trán tay băng hàn đến xương. Hảo sau một lúc lâu, Sa Lê mới thu hồi tay, thu cười, nhàn nhạt nhìn nàng, này chỉ cộng sinh thú hẳn là không phải ngươi đi. Nàng liếc mắt đã từ thiên lan trong lòng ngực lộ ra cái đầu miêu chín. Xác thật không phải ta, này không có gì hảo phủ nhận. Nàng nếu là giữ ngôn giả, liền tính là người khác cộng sinh thú, nàng cũng so nàng hiểu biết đến nhiều. Sa Lê đem miêu chín từ thiên lan trong lòng ngực xách ra tới. Sờ sờ nó kia quá dài lông tóc, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng. Cộng sinh thú lực lượng cường đại, lại cũng là một loại cực kỳ kiều quý thú. Ngươi tuy không phải nó chủ nhân, nhưng nó có thể như vậy thân cận ngươi. Chứng minh nó đáy lòng là tán thành ngươi. Ngươi tốt xấu cũng muốn giúp nó tu mau. Miêu chín trường như vậy lớn lên mau không phải nó tự nguyện sao? Chẳng lẽ linh thú còn cần người khác hỗ trợ tu mau sao? Tha thứ nàng đọc sách thiếu, không hiểu, Sa Lê đem tay phúc ở miêu chín trên người, có linh lực doanh doanh mà ra, miêu chín lại là đột nhiên từ nàng trong lòng ngực nhảy lên. Nhảy đến thiên lan trên người, Sa Lê sửng sốt, một hồi lâu mới mở miệng, ngươi không muốn. Miêu chín liếm liếm thiên lan mờ u bàn tay, lúc này mới hướng Sa Lê lắc đầu. Cũng thế, rốt cuộc ngươi không phải ta cộng sinh thú, nói tới đây. Sa Lê thần sắc càng là ai xoay vài phần, ước chừng là nghĩ tới nàng cộng sinh thú. Thiên lan vuốt ve miêu chín đầu, thật cẩn thận quan sát nàng trong chốc lát, thử tính mở miệng, ta bằng hữu, không có việc gì đi. Sa Lê thu liễm khởi trên mặt ai truyền. Thần sắc mạc danh nhìn nàng, đó là người bằng hữu sao? Ân, là, tạm thời xem như đi. Ta giết, Sa Lê đạm mạc ngữ khí dường như đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Thiên lan khóe miệng vừa kéo, lấy ngươi hiện tại năng lực muốn giết hắn sợ là có chút khó khăn đi. Sa Lê lạnh căm căm tầm mắt làm thiên lan thân mình run lên. Đáy lòng có chút bất an. Nàng sẽ không thật sự đem Đế Lâm Nguyên cấp giang rắc đi. Chính là kia nam nhân như vậy lợi hại, ta hiện tại lực lượng tuy rằng còn thừa không có mấy. Nhưng này không gian dung hợp lực lượng của ta, bị ta chi phối, các ngươi ở ta không gian chung, ta tưởng nghiền chết các ngươi dễ như trở bàn tay, hắn ở nơi nào. Thiên lan quanh thân khí thế một thịnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sa Lê. Hắn thật sự chỉ là ngươi bằng hữu sao? Sa Lê chút nào không dao động, giữa mày tất cả đều là đạm nhiên chi sắc, thanh triệt đáy mắt lại có một cố chấp nhất, kia cố chấp như vậy mãnh liệt, dường như đối vấn đề này nàng thế nào cũng phải hỏi ra cái nguyên cớ. Thiên Lan trầm mặc nhìn Sa Lê, Đế Lâm Nguyên tính bằng hữu sao? Không, hắn không phải, nàng ở trong lòng hắn trước nay liền không phải bằng hữu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ trong lòng đều có từng người tính kế. Sao có thể sẽ là bằng hữu? Hắn đã cứu nàng, cũng muốn giết nàng, nàng muốn lợi dụng hắn. Nhưng đồng dạng đã cứu hắn, ưu khuyết điểm tương đề. Bọn họ lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chính là, hiện giờ, bọn họ thật đúng là lẫn nhau không thiếu nợ nhau sao? Nàng đại để là không tin Đế Lâm Nguyên đối nàng hảo. Tiềm thức chung cho rằng hắn là mang theo mục đích tính. Chính là nàng đã quên, Đế Lâm Nguyên như vậy cao ngạo người, như thế nào lấy thân thể tới trao đổi hắn sở muốn. Một cổ hít thở không thông cảm từ đáy lòng lan tràn mà thượng. Thiên Lan thần sắc kinh hoàng nhìn Sa Lê, có chút không biết làm sao. Sa Lê lại là gợi lên đỏ bừng cánh môi, nhẹ nhàng chậm chạp phun ra mấy chữ, mang theo tiếc hận hương vị. Ngươi xem, ngươi đáy lòng đã có đáp án, không cần chờ đến về sau hối hận, rơi vào cùng ta giống nhau kết cục. Giọng nói của nàng một đốn. Dường như nhớ tới cái gì, tự giễu cười cười, không đúng, hắn đáy lòng có ngươi. Ngươi ở như thế nào cũng sẽ không rơi vào cùng ta giống nhau, ta cùng hắn. Thiên Lan không biết muốn như thế nào tới nói nàng cùng Đế Lâm Nguyên chi gian sự. Nói đến cùng hai người bọn họ chi gian cũng không có quá lớn thù. Hắn tuy rất nhiều lần muốn giết nàng, lại đều không có chân chính hạ sát thủ. Sa Lê không đợi nàng tiếp tục nói tiếp, lập tức đi hướng băng quan. Nàng vỗ về kia băng quan, thần sắc tựa hoài niệm. Ngươi giúp ta một cái vội tốt không? Thiên Lan áp xuống đáy lòng không khỏe. Nàng tin tưởng Sa Lê cũng không sẽ thật sự khó xử Đế Lâm Nguyên. Nàng đối nàng có cổ mạc danh tín nhiệm. Nghĩ nghĩ, Thiên Lan mới nhỏ giọng mở miệng. Các ngươi vạn năm trước ân oán ta cũng không tưởng tham dự. Hơn nữa, ta cũng không cái kia năng lực giúp ngươi vội không? Ngươi có, Sa Lê xoay người sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Này ma điện là ta thân thủ tạo, không nghĩ tới hắn sẽ đem ta đặt ở phương diện này. Nói vậy hắn ở ma điện trong chính điện để lại di ngôn. Ta tưởng ngươi giúp ta nhìn xem, hắn cuối cùng nói chính là cái gì? Hắn đáy lòng, hay không từng có ta, ngươi nếu như vậy muốn biết. Vì sao không chính mình đi? Thiên Lan nghi hoặc nhìn nàng. Sa Lê mặt mày hơi rũ, yêu thương từ trên người nàng thong thả lan tràn ra tới. Quanh quẩn ở toàn bộ không gian, ngữ điệu phá lệ thê lương. Ta ra không được, một khi rời đi cái này không gian, ta liền sẽ hôi phi yên diệt. Thiên Lan hô hấp cứng lại. Trong lòng dường như bị người cắm một đao, phá lệ đao, nữ tử này thụ kỳ hịch như vậy nhiều năm, cuối cùng thậm chí là mất đi tính mạng. Lại cái gì cũng chưa được đến, hiện giờ gần là xa hoa kỳ hịch hay không sẽ ở đôi câu vài lời chung nhắc tới nàng. Ái một người thật sự có thể ái đến như thế hèn mọn sao? Thiên Lan tự nhận làm không được, nàng ái một người sẽ không từ thủ đoạn đi tranh thủ. Ở xác định không có kết quả sau, nàng sẽ dứt khoát bước ra, sẽ không có bất luận cái gì lưu luyến, này có lẽ chính là thân là thương nhân bi ai. Muốn một hồi khắc cốt minh tâm, truy tâm đến xương tình yêu đều khó. Nàng nhớ rõ Liền Kiều đã từng nói qua, nàng chính là lý trí quá mức, có chút thời điểm cũng yêu cầu hành động theo cảm tình. Hảo Thiên Lan trầm tư hồi lâu mới đồng ý, Sa Lê mặt mày thư hoãn, thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, chờ ngươi tới rồi chính điện, bên trong đồ vật ngươi nhưng tùy ý lấy. Xem như ta cho ngươi thù lao, ta đây muốn như thế nào trở về. Thiên Lan ninh mi, này đó không gian đều là tùy ý hợp với. Nàng đến lúc đó như thế nào trở về. Không cần, dự ngôn giả cùng sở hữu cộng sinh thú đều có thể liên hệ. Đến lúc đó ngươi kia chỉ cộng sinh thú sẽ nói cho ta, Sa Lê chống băng quan. Trên mặt huyết sắc dần dần rút đi, ngươi mau chút đi ra ngoài đi. Ở đãi đi xuống, ta nơi này sợ là liền khó giữ được. Thiên Lan đột ngột xuất hiện ở Đế Lâm Nguyên trước mắt. Hắn chính giơ tay đánh xuống, động tác sinh sôi ngừng ở Thiên Lan trên trán. Nương tử, Đế Lâm Nguyên sắc mặt vui vẻ, triệt đầy người lệ khí, trực tiếp đem nàng ủng trong ngực chung, liều mạng chặt lại khuỷu tay, dường như muốn đem nàng nạm tiến trong cơ thể giống nhau. Thiên Lan mặt dán ở hắn ngực thượng, nghe hắn có chút hỗn loạn tim đập, đáy lòng có dòng nước ấm xẹt qua, nàng có thể tin tưởng hắn sao? Biết nàng cảm giác được sắp hít thở không thông thời điểm. Nàng mới động thủ đẩy đẩy Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên, buông ta ra, không thể hô hấp. Đế Lâm Nguyên cánh tay buông lỏng. Thiên Lan lúc này mới có thể hô hấp đến mới mẻ không khí. Lạnh u chi khí tiến vào khoang bụng chung, đầu váng mắt hoa cảm giác mới thiếu rất nhiều. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, kia sắp xếp trước nên đường hoàng trên mặt lúc này trắng bệch một mảnh. Môi mỏng mân khẩn, con ngươi tất cả đều là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Ngươi, Thiên Lan nhìn Đế Lâm Nguyên, lại tức lại bất đắc dĩ, lấy ra mấy cái bình sứ nhét vào hắn trong lòng ngực. Tức giận nói, nhanh ăn đi, đã chết ta cũng sẽ không cho ngươi nhặt xác. Ác liệt trong giọng nói mang theo nồng đậm quan tâm. Đế Lâm Nguyên mặt mày hớn hở tiếp nhận, đáy lòng âm thầm hạ cái quyết định, về sau hắn đến biểu hiện đến nhu nhược một chút. Ân, dùng đào hoa nói chính là, ăn cơm mềm đi chỉ cần có thể nhường cho Thiên Lan tiếp thu hắn. Ăn cơm mềm hắn cũng vui. Nương tử ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Hù chết vi phu, Đế Lâm Nguyên một bên đưa đường đậu giống nhau hướng trong miệng đưa đan dược. Một bên oán trách đối với Thiên Lan nói. Hắn rõ ràng nhìn đến Thiên Lan đứng ở trước mặt hắn. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu không phải còn có thể cảm nhận được vòng tay kia ti hơi thở. Hắn đều cho rằng Thiên Lan đã xảy ra chuyện. Thiên Lan hơi hơi gật đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng. Ta muốn đi giúp một người làm một chuyện. Người nếu là có việc có thể bất hòa ta cùng đường, Đế Lâm Nguyên giơ giơ lên khóe môi. Tái nhợt trên má đã có huyết sắc, nương tử đang nói cái gì mê sảng. Vi phu đương nhiên là cùng ngươi một đạo ân, Thiên Lan thấp lên tiếng. Hướng nam đi là có thể đi ra ngoài. Chờ ngươi hảo điểm chúng ta liền đi thôi, bọn họ lúc này chạm địa phương vẫn như cũ là trong bóng. Đêm, bất quá cái kia băng quan đã biến mất, chiếu sáng lên bốn phía chính là Đế Lâm Nguyên đặt ở trên mặt đất mấy viên hạt châu. Đế Lâm Nguyên biết chính mình hiện tại trạng huống, cũng bất chấp đùa giỡn Thiên Lan, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, doanh doanh quang huy từ hắn trên người tràn ra. Rêu dao hồng y thượng bọc lên một tầng màu ngân bạch. Đem hắn cả người bao phủ ở một mảnh trong mông lung. Mặt như quan ngọc, phong tư tuyển sàng, trầm tĩnh nếu thần, Thiên Lan xem đến có chút xuất thần. Theo bản năng sờ sờ chính mình lực hiện bình phàm khuôn mặt. Đáy lòng suy nghĩ Đế Lâm Nguyên là coi trọng chính mình nào điểm mân đi thời gian từng giọt từng giọt. Quá khứ, Thiên Lan cũng không nóng nảy. Sa Lê nói qua, nơi này thời gian so bên ngoài muốn chậm hơn rất nhiều. Nhàm chán gian, Thiên Lan đem miêu chín đào ra tới. Xách theo nó tới tới lui lui nhìn mấy lần. Ánh mắt hơi lóe, trong tay liền nhiều một phen linh lực huyễn thành cây kéo. Nhìn thấy cây kéo miêu chín đột nhiên dãy dụa lên, nhảy ly nàng ôm ấp. Kia kịch liệt phản ứng Thiên Lan hoàn toàn không có đoán trước đến. Chỉ có thể là ngượng ngùng thu hồi cây kéo. Đừng kích động, ta không cắt là được, miêu chín đem đầu đối với Thiên Lan. Thấy nàng thật sự không có quyết định này, lúc này mới có chút ngượng ngùng trở lại nàng trong lòng ngực. Ngươi gia hỏa này, lưu như vậy lớn lên mau làm cái gì, Thiên Lan bất đắc dĩ sờ sờ nó đầu. Tuy rằng nàng rất muốn nhìn xem miêu chín cắt mau lúc sau là cái bộ dáng gì. Nhưng là nó không muốn. Nàng không thể ấn nó cắt a. Ngu xuẩn, phản diệt thanh âm thích hợp truyền đến. Thiên Lan vuốt ve miêu chín tay một đốn. Con ngươi híp lại, tốt xấu nàng hiện tại biết miêu chín là cái gì ngoạn ý. Kia phản diệt đâu, nó lại là cái gì ngoạn ý. Ước chừng là nhận thấy được Thiên Lan đáy lòng có chút không tốt ý tưởng. Phản diệt nói câu kia lúc sau liền không ở ra tiếng. Tiếp tục trần ngủ say. Dù sao nó không nói, biết nó thân phận ai cũng không dám đem nó thân phận nói ra đi. Nó mới không sợ nữ nhân này sẽ biết, Thiên Lan nếu là biết phản diệt đáy lòng ý tưởng, chỉ sợ đến lăn lộn nó không muốn không muốn. Hết chương.